Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Về sau sẽ không. Hai người đánh chiếc xe, chậm rãi hướng tiên cổ đại khách sạn bước đi. Trên đường thời điểm, hai người cũng sẽ không tiếp tục sách Diệp Tử Thần. Lâm Nhã đối với Lâm Thành Phi muốn nói lại thôi. Có lời gì? Nói thẳng là được. Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi có thể là tỷ ta đâu? Chẳng lẽ còn coi ta là ngoại nhân? Ngươi thực sẽ đem ta xem như tỷ ngươi? Trước kia có lẽ chưa từng có. Bất quá, về sau khẳng định sẽ. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Lâm Nhã cười nói. Cái kia tốt. Qua mấy ngày là sinh nhật của ta. Ngươi qua đây đi. Không có vấn đề. Lâm Thành Phi cũng cười rộ lên. Hai người xem như triệt để biến chiến tranh thành tơ lụa. Xe đến tiên cổ đại khách sạn. Taxi quả nhiên vào không được. Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã chỉ có thể xuống xe. Gọi điện thoại hỏi Diệp Tử Thần đám người kia sở tại vị trí. Sau đó từng bước một hướng bên kia đi đến. Đến gian phòng thời điểm, một đám người đã bắt đầu ăn uống. Mà lại, trừ Diệp Tử Thần, đều là một đối ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí rất là nhiệt liệt. Không biết là vô tình hay là cố ý. Càng không biết có phải hay không là sớm thương lượng xong. Những người này đối Lâm Nhã cùng Lâm Thành Phi đều rất lãnh đạm. Mới vừa rồi còn hai mắt tỏa ánh sáng. Như là đối đãi tuyệt thế bảo bối ba vị bạn cùng phòng. Lúc này hoàn toàn coi Lâm Thành Phi là thành trong suốt không khí. Chỉ lo cùng bên người phú nhị đại liếc mắt đưa tình. Diệp Tử Thần phối hợp uống vài chén tửu. Mặt không biểu tình trầm tư một lát. Lúc này mới nói với Lâm Nhã. Tiểu Nhã, ta có mấy câu muốn nói cùng ngươi. Nói đi. Lâm Nhã từ tốn nói. Thần sắc có chút lạnh. Ta không muốn cùng ngươi sinh khí. Càng không muốn cùng ngươi cãi nhau. Diệp Tử Thần nói ra. Ngươi là bạn gái của ta. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một việc. Lâm Nhã ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt. Không nên đem ngươi trong nhà những cái kia nghèo thân thích đều kéo đến trước mặt ta. Diệp Tử Thần mắt liếc thấy Lâm Thành Phi. Ta tuy nhiên có chút món tiền nhỏ. Thế nhưng là vậy cũng là người nhà cho ta. Nếu như ngươi muốn cho bọn họ thông qua ta phát tài. Vậy ngươi thật sự là đánh sai chủ ý. Nguyên lai hắn coi là. Lâm Nhã chỗ lấy đem Lâm Thành Phi gọi tới. Là muốn ôm hắn bắp đùi. Mà hắn cũng rất xem thường Lâm Nhã xuất thân. Cho nên mới có thể cố ý để Lâm Thành Phi khó chịu. Hắn thanh âm nói chuyện không nhỏ. Trong phòng người cũng nghe được. Bao quát Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không để ý. Chỉ là nhẹ nhậu uống một ngụm trà. Trà là thượng đẳng trà ngon. Cửa vào thuần hương. Thế mà Lâm Thành Phi tâm tình làm sao cũng không tốt hơn được. Lý Kiến Ca uống rượu uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn qua say không nhẹ. Thực vẫn thanh tỉnh rất. Hắn nói với Lâm Nhã. Tẩu tử, ngươi cũng đừng trách thần ca. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nhìn, ngươi hôm nay tìm đến cái tiểu tử nghèo. Ngày mai lại tìm tới một cái nghèo nha đầu. Chúng ta thần ca cả ngày đều phải vì ngươi những thứ này nghèo thân thích bận rộn. Chính mình thời gian còn muốn hay không qua. Còn lại hai người cũng ào ào nói ra. Chính là cái đạo lý này. Giống chúng ta dạng này người. Tìm bạn gái. Cũng là vẻn vẹn thuần thuần tìm bạn gái. Tại bạn gái trên thân tốn nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không đau lòng vì. Thế nhưng là. Còn lại lung ta lung tung người. Vẫn có thể không thấy thì không thấy khá. Lâm Nhã ba cái kia xinh đẹp bạn cùng phòng. Ngay tại lúc này, vốn nên kiên định không thay đổi cùng Lâm Nhã đứng chung một chỗ mới đúng. Thế nhưng là, các nàng vậy mà cũng mở miệng chỉ trích Lâm Nhã. Lâm Nhã, chúng ta cũng cảm thấy, ngươi sự kiện này làm không thế nào mà nói. Thì đúng vậy a, Tử Thần có thể đi cùng với ngươi. Đã là ngươi chớ đại phúc phân, ngươi làm sao còn có thể chọc hắn không vui đây? Lâm Nhã mặt lạnh lấy nghe những thứ này tiếng chỉ, trích, mãi cho đến những người này không lên tiếng nữa. Nàng mới chậm rãi lên tiếng nói. Nói xong sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lâm Nhã đã vậy còn quá bình tĩnh. Diệp Tử Thần nhíu mày hỏi. Tiểu Nhã, ngươi đây là ý gì? Không ai đi xem Lâm Thành Phi sắc mặt. Cũng không ai nguyện ý suy nghĩ Lâm Thành Phi là cái gì cảm thụ. Một cái nghèo thân thích mà thôi. Người nào quản ngươi a? Lâm Nhã từ tốn nói. Không có ý gì. Ta biết ngươi ý tứ. Yên tâm. Về sau sẽ không. Diệp Tử Thần trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Một chút thi triển chút thủ đoạn. Quả nhiên để nha đầu này ngoan ngoãn cúi đầu. Nữ nhân chính là như vậy. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, ỷ vào chính mình thương yêu nàng, thì nói bừa chỗ không phải vì, loạn đem cái gì rác rưởi nhân vật đều hướng trước người mình lĩnh. Chính như bên trong một vị bạn cùng phòng nói tới như thế. Ta Diệp Tử Thần có thể coi trọng ngươi, thừa nhận ngươi chính quy bạn gái địa vị, đã là ngươi vô cùng lớn vinh hạnh, ngươi trước là thân phận gì, địa vị gì. Nông thôn phá nha đầu mà thôi. Bầu không khí tiếp tục nhiệt liệt. Trừ Lâm Thành Phi bên ngoài, giống như mỗi người đều rất vui vẻ. Lâm Nhã cũng là thần sắc như thường, trừ có chút lạnh nhạt, thật cũng không biểu hiện ra cái gì đặc thù tâm tình. Diệp Tử Thần càng phát ra vui vẻ. Chỉ cần hôm nay Lâm Nhã không phản kháng, về sau hắn sự tình đều có thể áp nàng một đầu. Coi như cho nàng vung sắc mặt, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng, tin tưởng nàng cũng sẽ không quá qua mâu thuẫn. Người nào để cho mình có tiền đây? Diệp Tử Thần hết sức đắc ý thầm nghĩ. Chỉ có Lâm Thành Phi, thành nhân vật râu ria. Tất cả mọi người hết sức ghét bỏ nhìn lấy hắn. Con hàng này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều đem lời nói như thế minh bạch. Ngươi còn mặt dày mày dạn ở lại đây làm gì? Có thể hay không muốn chút mặt a? Cơm nước xong xuôi, Diệp Tử Thần rất sảng khoái quét thẻ. Bữa cơm này, hắn hoa 90.000, ra tiền cổ đại khách sạn môn. Diệp Tử Thần lại đề nghị đi ca hát, mỗi cái đều uống say say. Chính là này ca tốt nhất trạng thái, không ai có ý nghĩa. Hiện tại, Lâm Nhã mấy cái kia tốt bạn cùng phòng đã bị Lý Kiến Ca bọn người thân mật ôm vào trong ngực, nghiêm chỉnh đã thành bọn họ bạn gái. Phát triển xác thực quá nhanh lên một chút. Có thể vẫn là câu nói kia, người nào để những nam sinh này có tiền đâu. Lâm Nhã cũng không có ý kiến gì, nàng cười rất vui vẻ, uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh. Chỉ là mỗi lần Diệp Tử Thần muốn đi qua ôm nàng vào lòng thời điểm, nàng đều hội vô ý thức giãy giụa ra ngoài. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng ánh mắt, có chút thương hại. Hắn biết Diệp Tử Thần là nàng mối tình đầu. Không nghĩ tới, lại gặp phải như thế một cái tự đại tự phụ người. Nàng rất khó chịu, nàng muốn cùng gia hỏa này thống khoái khoái chơi một lần. Một lần cuối cùng, quay người nói tạm biệt. Lâm Nhã rất đáng thương. Một đám người lại đi mở xe. Những người này cũng mặc kệ cái gì say điều khiển không say điều khiển. Các loại một lần nữa đem xe mở sau khi đi ra. Tất cả mọi người lên xe. Lâm Thành Phi thuận thế theo Lâm Nhã ngồi vào Diệp Tử Thần trên xe. Ngươi còn muốn đi theo? Diệp Tử Thần nhíu mày hỏi. Bất mãn hết sức, đương nhiên, Lâm Thành Phi chỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Lâm Nhã. Cười nói, tỷ ta ở chỗ này, ta phải nhìn lấy hắn. Được, Diệp Tử Thần gật đầu nói, có điều, tiểu tử, ta phải nói cho ngươi. Đây là một lần cuối cùng, về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Về sau sẽ không, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi coi như thức thời. Diệp Tử Thần chỉ hắn, khinh miệt cười, rất nhanh liền đến một cái quy mô rất lớn cây TV. Đám người này điểm cái bọc lớn toa.